Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242: Thập Tử Vô Sinh. Lâm Vũ trầm mặc nhìn cái này đã triệt để người điên cuồng. Không có gì có thể nói. Trần Việt cười lạnh một tiếng, linh hồn lóe lên, liền đã dung nhập chính mình tứ chi gãy lìa trong thân thể. Nhưng sau thân thể hắn từ từ mở mắt, lãnh đạm nói ra, đã phía trên đã tra được chân tướng, ta đây liền không có gì đáng nói, tùy các ngươi xử trí đi. Hắn lại đùa cợt mà cười lạnh nói, còn Bạch Ngọc Hầu Hạ Lạc, ta không biết, coi như ta biết, ta cũng không được sẽ cho các ngươi biết, nếu như không tin, nghĩ thế nào dàn vặt bức cung đều theo liền đi, mỗi người cách nghĩ cũng không giống nhau. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào hắn, mở miệng nói, có người quan tâm hơn người nhà, có người càng muốn làm cứu thế chủ, có người vì người nhà ích kỷ, có người vì thế giới này ích kỷ, lập trường góc độ không giống với, đúng sai tiêu chuẩn cũng không giống với, cho nên đối với nhất định dựa vào tập thể người mà nói, chân chính ước lượng đúng sai chỉ ở vì vậy hay không trái với tập thể quy củ mà thôi. Trần Việt trầm mặc một cái, lạnh lùng nói, ta đã từng đã tin tưởng vong ủy hội cái này tập thể quy củ. Nhưng nó đã để ta tuyệt vọng, ta tại sao còn muốn tuân thủ nó? Đây là của ngươi này sự tình. Lâm Vũ bình tĩnh nói ra, người đáng thương, tất có đáng trách chi chỗ. Lời này trái lại cũng giống như nhau. Như nhất định phải đồng tình nói, thế giới trên sẽ không có tốt xấu chi phân, nhưng quy củ là hằng định, sẽ không đồng tình bất luận kẻ nào, cũng sẽ không châm đối với bất kỳ người nào. Đủ, Trần Việt lần nữa nhắm mắt lại, nói ra, ta biết cái này nhất thiên tổng hội tới, giết ta đi. Lâm Vũ thản nhiên nói, ngươi không biết Bạch Ngọc Hầu ẩn thân chi chỗ. Trần Việt không nói chuyện. Xem ra, cái này ra hỏa là thật không biết a. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, tiếp tục hỏi, cái kia Nam Quận Bá cùng Bạch Ngọc Hầu là cái gì quan hệ? Trần Việt vẫn là trầm mặc, có điểm giống là chủ tớ. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, lại hỏi, vậy là ngươi làm sao liên lạc Nam Quận Hầu? Ngươi xưng hô như thế nào Nam Quận Hầu? Có gì cần chú ý ám hiệu sao? Làm cho hắn hiện tại qua đây, người biết phải nên làm như thế nào sao? Trần Việt nhịn không được mở mắt, trong lòng mơ hồ có dự cảm không ổn, cắn răng nói ra, ta nói, ta là sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi hỏi nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Mà Lâm Vũ cũng là lộ ra mỉm cười, nói ra, được, ta biết. Nói xong, hắn liền đi tới trước bàn hội nghị, cầm lấy Trần Việt laptop. Nhưng sau nhẹ nhàng xé mở laptop sắc ngoài, theo sắc ngoài trên xé mở một cái băng dính, xuất ra băng dính phía dưới một khối màu đen hình lập phương. Ngươi, Trần Việt kinh hãi mất sắc, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ, hoảng sợ nói, làm sao ngươi biết, nguyên lai căn bản không được cần nói a. Lâm Vũ thuận tay đem rách nát máy tính ném qua một bên. Nhưng sau đánh giá trong tay khối này hắc sắc hình lập phương, khẽ mỉm cười nói, chỉ cần bóp nát nó, Nam Quận Bá sẽ ở Tây Giao bãi bỏ nhà xưởng cùng ngươi gặp mặt sao? Ngươi sẽ đọc tâm? Trần Việt phảng phất tại nhìn một con ma quỷ một dạng. Lâm Vũ cười liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tội của ngươi tự nhiên có các ngươi Bạch Vân Tỉnh Vong ủy hội tới thẩm lý và phán quyết. Ta liền không nhiều lắm can thiệp. Hắn lại quay đầu đối với cái kia hai cái nằm vùng thản nhiên. Nói, hai người các ngươi đợi ở nơi này. Ở Bạch Vân Tỉnh Vong ủy hội người của Tổng Bộ trước khi đến. Không được phải rời đi nơi này. Cũng không cho phép hướng ngoại giới để lộ bất cứ tin tức gì. Biết không? Cái kia hai cái nằm vùng lập tức khẩn trương gật đầu đáp ứng. Lâm Vũ lại liếc liếc mắt Trần Việt. Bỗng nhiên ánh mắt quét về phía ngoài cửa. Hơi nheo mắt lại, náo động tĩnh lớn như vậy. Người bảo Tiêu cư nhiên không có tiến đến. Ha ha, Trần Việt cũng là chợt cười to một tiếng. Lập tức nhãn thần ảm đạm xuống. Từng luồng khí lưu màu xanh theo hắn thân trên tiêu tán mà ra. Hồn phi phách tán, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Bất quá, ở Trần Việt hồn phi phách tán trước cuối cùng một cái trong nháy mắt, hắn cũng là chọn đọc đến Trần Việt hồn phi phách tán nguyên nhân. Chủ động dẫn động ký sinh ở linh hồn vô sanh chủng. Vô sanh chủng, Lâm Vũ thì thào một tiếng. Cùng này đồng thời, hắn cảm giác nguyên bản giữ ở ngoài cửa Trần Việt hộ vệ khí tức cũng đột nhiên biến mất. Hắn không khỏi biến sắc, cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, liền chợt lách người nhằm phía cửa phòng họp. Cũng không thời gian khai môn, Lâm Vũ nguyên bổn định trực tiếp đụng nát phòng họp đại môn lúc chợt mọc lên nhất trùng cảm giác kỳ lạ, mà trước mắt đại môn phảng phất không tồn tại một dạng, dĩ nhiên trực tiếp bị hắn sâu vào. Trong sát na, hắn đã xuyên qua phòng họp đại môn, đi tới ngoài cửa, mà phòng họp đại môn không hư hao chút nào. Cảm giác này, Lâm Vũ thông suốt hồi tưởng lại hôm qua ở Lục Thiều Nhan phòng làm việc thời điểm. Hắn chính là không nhìn không khí, phảng phất không khí không pháp đối với hắn tạo thành trở lực giống nhau. Mà này thì phòng họp đại môn phảng phất cũng không thể trở ngại hắn. Trực tiếp bị hắn xuyên thấu một dạng, hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa nhiều như vậy. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng họp bên cạnh cái kia đã ngã xuống nam tử. Này lúc, Trần Việt bảo Tiêu cũng đã triệt để hồn phi phách tán. Xem ra người này linh hồn bên trong cũng trồng vào cái kia hay là vô sanh chủng sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi thông Lục Thiều Nhan dãy số. Quá nửa buổi, Lục Thiều Nhan có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Uy, Lâm Vũ ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Sự tình có hơi phiền toái. Lâm Vũ cũng không tâm tư điều đùa giỡn nàng, chỉ là nhíu nói ra. Tây Thành cái này vị họ Trần quản lý trưởng là một cái kẻ phản bội, sớm phản bội vong ủy hội, cho nên Trương Kiều tới truy xét Bạch Ngọc Hầu chuyện tình. Hắn sớm nói cho Nam quận bá cùng Bạch Ngọc Hầu, bây giờ đã bị sát hại. Bên kia Lục Thiều Nhan thanh âm trầm thấp xuống. Trương Kiều hy sinh sao? Lâm Vũ thở dài, nói ra, theo ta đọc tâm kết quả xem, Trần Việt sớm lo lắng Trương Kiều truy xét được chân tướng, muốn giết Trương Kiều diệt khẩu, nhưng hắn lo lắng cho mình bị hoài nghi, cho nên cố ý làm cho Trương Kiều thuận lợi lên tới chỉ nam phòng cao tầng. Nhưng sau lấy Trương Kiều đi gặp Bạch Ngọc Hầu mượn cớ, nhân cơ hội giết Trương Kiều, cũng không có người hoài nghi là hắn làm. Tên phản đồ kia đâu? Lục Thiều Nhan trầm giọng nói. Hồn phi phách tán, Lâm Vũ cau mày nói, ta cũng không biết hắn là làm sao làm được, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể làm cho mình hồn phi phách tán. Ta đọc tâm về sau, tựa hồ là bởi vì một cái tên là vô sanh chủng gì đó ở trong linh hồn hắn. Vô sanh chủng, Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói, nguyên lai là cái kia lão gia hỏa. Lâm Vũ hỏi, ngươi biết là thập tử công? Lục Thiều Nhan trầm giọng nói, cái kia lão gia hỏa biệt hiệu là thập tử vô sinh, am hiểu nhất khống chế thủ hạ, lấy âm khí hình thành vô sanh chủng trồng trọt ở trong linh hồn người khác. Không chỉ có hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể làm cho người hồn phi phách tán, thủ hạ cũng có thể bản thân đoạn. Thập tử công, Lâm Vũ thì thào một tiếng, không hề nghi ngờ, lấy công vì tước vị, cái này thập tử công tất nhiên là phong công tầng thứ lão quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?